Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1112, Thái Thượng Vong Tình. Chân tướng thường thường đều là tàn khốc, khiến cho lòng người tổn thương, nhưng lúc nào vạch trần chân tướng, lại là có thể lựa chọn. Thời gian bất đồng, sau cùng hậu quả cũng bất đồng. Trương đạo nhất sâu uẩn lòng người, biết lúc nào nên vạch trần chân tướng. Sở dĩ lúc trước 15 năm, là Trương Thanh Tuyền biên chế ra một cái không tồn tại từ mẫu, thỏa mãn Trương Thanh Tuyền đối với mẫu thân tưởng tượng. Mà bây giờ, Trương Thanh Tuyền từng trải lưỡng tràng mộng cảnh lịch lãm, đã lớn lên, lúc này lại nói cho nàng chân tướng, cũng nhiều nhất khiến Trương Thanh Tuyền trầm thấp một trận. Không biết đối với Trương Thanh Tuyền tâm linh, sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Trương đạo nhất thoại âm rơi xuống, trong viện lập tức liền an tĩnh lại, không có nửa điểm tạp âm. Trương đạo nhất không có nói tiếp, Trương Thanh Tuyền cũng không nói gì, an tĩnh 3-4 giây, Trương Thanh Tuyền trực tiếp xoay người, dường như cái xác không hồn một dạng, từng bước một đi trở về phòng của mình. Trương đạo nhất mực đổ đây hết thảy, không chút nào mở lời an ủi ý tứ. Trương đạo nhất biết, lúc này cho Trương Thanh Tuyền một chút thời gian là lựa chọn tốt nhất. Trong thư phòng có ta mấy năm nay nghiên cứu các gia kinh điển viết xuống phê bình chú giải. Người nếu có hứng thú, có thể đi nhìn, có thể đối với ngươi tu hành có chút dẫn dắt. Đợi cho Trương Thanh Tuyền đi rồi, Trương đạo nhất vô bi vô hỉ nói, phảng phất chuyện vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh. Thái thượng vong tình, cái này chẳng lẽ liền là cảnh giới của ngươi? Thẩm Nhược Vân không có theo Trương đạo nhất lại nói xuống phía dưới, mà là trực tiếp nói hỏi, thái thượng vong tình là một loại chí cường vô địch tâm tình, căn bản không phải phàm nhân có thể chạm đến. Trên lý thuyết, loại tâm cảnh này có thể dựa vào vô cùng năm tháng tích tụ ra. Nhưng trên thực tế, lấy nhân loại nhiều nhất bất quá trăm năm thọ mệnh, căn bản không khả năng đạt được. Thái thượng vong tình không phải vô tình, mà là có mà không nắm, làm sau đó sự tình đều là toàn tâm đầu nhập. Yêu một người, liền đầu nhập bản thân tất cả tình. Hận một người, liền đầu nhập bản thân tất cả hận. Nhưng bản thân cũng không bị yêu hận sở che đậy, mặc dù là có thể bứt ra trở ra, đây cũng là thái thượng vong tình cảnh giới. Còn như bị rất nhiều người sùng bái chi hành nhất trí, so với thái thượng vong tình phải kém không ít. Từ xưa đến nay, rất nhiều tu hành giả đều từng truy tầm thái thượng vong tình cảnh giới, nhưng chân chính đạt tới, ngoại trừ bị tôn xưng là thái thượng lão tử ở ngoài, hậu lai nhân nhiều nhất đến gần vô hạn, căn bản không thể nào làm được hoàn toàn vong tình. Nhưng thật ra ở 20 năm trước, có một kỳ nhân viết ra thái thượng tam thiên, có thể để người ta lấy thời gian cực ngắn, đem tâm linh đẩy tới một cái tiếp cận thái thượng tình trạng. Chỉ tiếc, đây là một cái tà lộ, chiếu luyện người, cuối cùng đều điên, ngay cả vị kỳ nhân kia, cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bây giờ còn đang tiếp thu trị liệu. Không phải, Trương đạo lay động thủ lĩnh, thái thượng vong tình, là lão tử cảnh giới. Ta nói rồi, lão tử cảnh giới không bằng ta, cảnh giới của ta đã ở thái thượng vong tình trên, nếu gắng phải hình dung, đại khái có thể xưng là chân ngã như nhất. Trương đạo nhất thanh âm rất bình thản, nhưng thâm nhập lòng người, khiến người ta không tự chủ sâu đậm nhớ ở tâm lý. Chân ngã như nhất, Thẩm Nhược Vân nói thầm, cảnh giới này thử lý giải tích chứa trong đó ý tứ. Chân ngã như nhất trên có thể có cảnh giới. Một lát nữa, Thẩm Nhược Vân tiếp tục hỏi, chân ngã như nhất trên, ta tìm được hai con đường. Một là chúng sinh đồng tâm, có thể dùng chúng sinh cho ta. Ta là chúng sinh, hóa vạn làm một, có thể dùng một đã là toàn bộ. Toàn bộ đã là đạo, đạo đã là ta. Con đường thứ hai, là ta thành nguyên thủy, ý chí ngược dòng đến thiên địa sơ khai trong nháy mắt, hóa thành đệ nhất nhân duyên. Hết thảy khởi điểm, lấy một hóa vạn, có thể dùng vạn đã là toàn bộ. Toàn bộ đã là đạo, đạo đã là nguyên thủy. Trương đạo nhất tịnh chưa giấu giếm, nói thẳng ra bản thân nhìn thấy con đường. Trên thực tế, thế giới hiện thật trong, đến phi sinh phi tử, liền không có đường. Sở dĩ cổ là Niết Bàn không có mấy người, còn như thánh nhân, càng là chỉ có Lý Nhĩ một cái. Ngay cả Thích Ca Ma Ni, cũng bất quá là chỉ nửa bước bước vào cảnh giới của thánh nhân. Trường đạo vừa đi đến bây giờ, một đường vượt mọi chông gai. Nếu không có thông minh của hắn theo thời gian trôi qua, chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, chỉ sợ cũng đã sớm khó hơn nữa tồn vào thế giới tồn tại hạn mức cao nhất. Trên lý thuyết, phi sinh phi tử đó là cái này thế giới cảnh giới hạn mức cao nhất. Tựa như một tờ bài thi, 100 phân là mãn phân. Nếu đem trên thế giới giới hạn so sánh bài thi, phi sinh phi tử đó là 100 phân. Coi như thi người lại ưu tú, cũng chỉ có thể kiểm tra 100 phân. Bởi vì hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Mà Niết Bàn, tương đương với ở 100 phân trên căn bản. Bản thân ra đề, còn muốn cho ra bài thi nhân tán thành. Muốn làm điểm này, không thể nghi ngờ gian khó tới cực điểm. Đây cũng là xưa nay thánh hiền sở đi con đường. Thiên địa có thiếu, lợi dụng trí tuệ của mình đến tu bổ. Nhục thân tồn tại cực hạn, liền cầu chư vu tâm, mới có thể dùng thiên địa cực hạn có thể đánh vỡ. Trường đạo nhất tu hành nhanh như vậy, cũng đánh vỡ tất cả lẽ thường. Bằng vào, chính là hắn vậy không đoạn tăng trưởng trí tuệ. Ở thế giới hiện thật tu hành trong, trí tuệ đó là tâm linh. Trí tuệ càng cao, tâm linh càng cao. Nếu nói là phổ thông tu hành giả tu hành là toán cộng, tấm kia đạo một đó là phép nhân. Càng về sau, tăng trưởng càng nhanh, cho đến gần vô hạn với vô hạn. Có người đã từng nói, có vài người có thể kiểm tra 100 phân, là bởi vì bọn hắn chỉ có thể kiểm tra 100 phân. Mà có vài người kiểm tra 100 phân, là bởi vì bài thi chỉ có 100 phân. Mà trương đạo nhất cũng coi như bài thi chỉ có 100 phân. Hắn cũng có thể kiểm tra ra cao hơn điểm. Trả lời Thẩm Nhược Vân vấn đề, trương đạo nhất nhắm lại con mắt, bắt đầu hồi ức trong giấc mộng thấy tất cả, cũng thử từ đó lấy ra tin tức hữu dụng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá những người đó sở đi con đường, dường như không phải cầu chư vu tâm linh, mà là một con đường khác một dạng. Trên người bọn họ năng lượng cấp bậc cực cao, hơn nữa cái thế giới kia năng lượng cũng cực kỳ sinh động, có thể đơn giản bị người dẫn động. Trái lại thế giới hiện thật cũng vững chắc tới cực điểm, không tồn tại bất luận cái gì sống động năng lượng, dường như cục diện đáng buồn. Trường đạo nhất so sánh hai cái thế giới chênh lệch, trường đạo nhất lấy mộng ấn kích hoạt chất chứa ở Trương Thanh Tuyền bổn nguyên chủ tin tức, thậm chí từ đó ngược lại ra cái thế giới kia một chút kết cấu. Trường đạo nhất bây giờ ý chí đánh vỡ thất tầng thế giới vi mô, có thể cùng tu di trong lúc đó lấy mộng ấn khai thiên. Nhưng như trước không còn cách nào lay động vật chất, thế giới hiện thật, thậm chí không có nửa điểm có thể bị trương đạo nhất ngự sử năng lượng. Ở thế giới hiện thật, trương đạo nhất thậm chí không còn cách nào dùng ý chí di động một cục đá. Thế giới hiện thật kết cấu quá mức vững chắc, trương đạo nhất cảm giác, trừ phi ý chí của mình đánh vỡ tất cả thế giới vi mô, nhìn thấy chân chính bổn nguyên. Bằng không căn bản không có thể dụng ý chí cải biến hiện thực. Bọn họ xưng nơi này là bổn nguyên thế giới. Nói như vậy thế giới này rất then chốt. Những người đó lực lượng rất cường đại. Ta bây giờ không phải là bọn họ một người trong đó đối thủ. Bất quá ta nếu thành tựu nguyên thủy, những người đó cũng không coi vào đâu. Trương đạo nhất lòng trung tư sấn. Hắn biết rõ. Chứng đạo nguyên thủy trước sau chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Đó là chân chính một bước lên trời. Rốt cục nhịn không được, lộ ra chân tướng. Đúng lúc này, trường đạo khá một chút giống cảm ứng được một ít gì. Trong lòng hiện lên nhất niệm. Lập tức, trường đạo nhất ý chí đánh vỡ thời không. Trực tiếp đem cầm lóe lên một cái rồi biến mất ba động. Cũng ngược dòng tới bên ngoài đầu nguồn. Trong nháy mắt, trương đạo nhất ý chí trực tiếp tiến vào một cái rộng lớn thiên địa. Nơi đó không là chân thật thời không, mà là nguyên nhân tâm niệm mà thành thế giới. Có thể xưng là tâm giới. Thế giới này áp chế tất cả siêu phàm, lại vẫn có thể đản sinh ra loại nhân vật như ngươi. thực sự là bất khả tư nghị. Người nếu sống ở chân thực thời không, chưa chắc không có cơ hội tu thành nguyên kỳ. Trương đạo nhất ý chí cương tới, thương mang trong thiên địa, liền vang lên một trận nhu hòa thanh âm ôn huyền. Quả nhiên là ngươi, Trương đạo nhất hồi ứng với, trong lời nói không có nửa điểm kinh ngạc, có chỉ là một loại đương nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.